Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 436. Chiến thắng tất cả, Tu La nữ quỳ gối Thủy Liêm động. Đứng lên đi, Tôn Ngộ Không nhìn nàng hơi làm run thân thể. Người rất hồi hộp, Tu La nữ lắc đầu đứng lên. Nàng cũng không phải là căng thẳng, chỉ là có chút hoảng. Đây là Tôn Ngộ Không lần thứ nhất gọi nàng lại đây câu hỏi. Cũng là nàng không thể không vượt qua một cửa. Đi theo ta, Tôn Ngộ Không dẫn nàng đi ra Thủy Liêm động. Ta hỏi ngươi, ngoài tam giới kia đại xà là vật gì? Tôn Ngộ Không hỏi, nó cùng Tu La giới quan hệ gì? Ngươi là nói Trúc Long. Đó là chủ nhân của chúng ta. Tu La nữ do dự một chút, vẫn là trả lời, nó muốn đi vào tam giới. A Tu La tộc hội giúp nó, sở dĩ nó không ăn chúng ta. Thì ra là như vậy. Tôn Ngộ Không nguyên vốn là có suy đoán như vậy, sở dĩ cũng không kinh sợ. Hai người đi tới trên đường cái, Tu La nữ chú ý tới trên đường đám người đều hướng về hai bên tản ra. Phi thường tự nhiên lưu lại một mảnh đất trống để cho hai người trải qua. Mà đoàn người lại không có một chút nào chỗ xem. Đây là tiên pháp gì? Trong lòng nàng giật mình, Tôn Ngộ Không không có bất luận cái gì thi pháp dấu vết. Liền biến mất hai người thân hình. Nhưng nếu như là phổ thông ẩn thân chi thuật, đoàn người liền không thể không nghe thấy bọn họ nói chuyện. Càng không thể hoàn toàn không có chỗ xem tách ra con đường. Tình cảnh quái quỷ, để Tôn Ngộ Không sức mạnh ở La Sát nữ trong lòng trở nên càng đáng sợ rồi. Như vậy, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không hỏi tiếp, trừ bỏ đại xà bên ngoài, ngoài tam giới còn có uy hiếp gì? Này, chấm ngoặc kép, Tu La nữ sững sờ, không biết có nên hay không trả lời. Người nói Trúc Long muốn đi vào tam giới, là nguyên nhân gì? Tôn Ngộ Không nhàn nhạt hỏi. Có phải là cũng là vì tránh né uy hiếp gì? Tu La nữ khó mà tin nổi nhìn hắn. Nàng chần chờ một chút, vẫn là gật đầu. Đúng, Tu La nữ nói cho Tôn Ngộ Không, ngoài tam giới còn có một cái nhân vật càng đáng sợ. Đáp án này, cùng Thế Tôn nói đồng dạng. Tôn Ngộ Không trong đầu hết thảy đều nối liền cùng nhau. Hai người lại đi rồi một quãng thời gian, Tu La nữ không nhịn được rồi. Thiên đế, ta có một câu hỏi. Nàng hỏi, nói, người vẫn luôn biết ta ở đâu sao? Tu La nữ hỏi, đúng, Tôn Ngộ Không gật đầu. Tu La nữ trong lòng nhất thời có chút sợ hãi. Tôn Ngộ Không vẫn nắm giữ hành tung của nàng, vốn là có thể trực tiếp ép hỏi nàng tình báo, lại lựa chọn làm cho nàng chủ động nói ra. Đây mới thực sự là thiên đế. Tu La giới căn bản không thể cùng là địch. Hai người đi tới Lục Phúc Đảo. 200 năm trước, nơi này không có thứ gì. Tôn Ngộ Không nói rằng, Tu La nữ nhìn về phía hai bên. 200 năm trước, Lục Phúc Đảo cũng không tồn tại. Nhưng hiện tại nó không hiếm hoi còn sót lại ở. Hơn nữa so với 10 năm trước, cũng đại biến dáng dấp. Trên đảo khắp nơi đều có thể nhìn thấy mới phát kiến trúc. Đủ loại kiểu dáng linh vật ở trong đám người phi hành qua lại. Đem đường phố thanh lý sạch sành xanh, thực sự là khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Tu La nữ nói rằng, đây chỉ là bắt đầu thôi. Tôn Ngộ Không trả lời, các nơi cải tạo đều đang kéo dài, không có đình chỉ dấu hiệu. Hắn mang Tu La nữ đi đến một nhà cửa hàng bánh bao. Một người đàn ông đang ở làm bánh bao. Đây là chấm ngoặc kép. Tu La nữ chợt phát hiện mình và người đàn ông kia ở giữa có một loại không tên liên hệ. Người đàn ông kia tựa hồ cũng nhận biết được cái gì. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, thấy không người sau, hắn kỳ quái nhíu nhíu mày, cúi đầu tiếp tục làm lên bánh bao. Đây là cha của ngươi. Tôn Ngộ Không nói rằng, Tu La nữ nhất thời cả kinh. Phụ vương, nàng nhìn kỹ hướng về nam nhân. Tuy rằng bề ngoài thay đổi, nhưng cỗ kia linh hồn gợn sóng, quả nhiên không sai. Phụ vương. Tu La nữ đầy mặt mừng rỡ muốn đi tới, nhưng nàng mới vừa đi rồi hai bước, thân thể lại bị một nguồn sức mạnh khống chế, không thể động đậy. Hắn có cuộc sống mới, ngươi không cần can thiệp. Tôn Ngộ Không đi tới bên người nàng nói rằng, Tu La nữ trơ mắt nhìn nam nhân làm tốt bánh bao, đem chúng nó giao cho một tên nữ yêu chưng luộc. Nam nhân cùng nữ yêu vừa làm việc, vừa vui vẻ nói chuyện. Phụ vương, chấm ngoặc kép, Tu La nữ nhìn hồi lâu, trong lòng một chút rõ ràng. Nam nhân kia cười tươi như hoa, có thể quá so với đời trước càng hạnh phúc. Tôn Ngộ Không ở trên người nàng phóng ra sức mạnh bất chi bất giác biến mất rồi. Tu La nữ bình tĩnh lại, hướng về Tôn Ngộ Không chắp tay. Cảm tạ thiên đế thay ta tìm tới phụ vương. Đây là trong lòng nàng nhất mong nhớ một chuyện. Không cần, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Nói rằng, ngươi là tam giới người, tự nhiên cũng là của ta con dân. Tu La nữ nhìn hắn. Nàng đã sớm nghe nói Tôn Ngộ Không không có một chút nào cái giá. Là một cái xử sự thân mật người. Nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy thân mật. Loại người này ở Tu La giới hầu như không tìm được. Ngươi sau đó đến giúp ta đi. Tôn Ngộ Không đối với Tu La nữ nói rằng, Tu La giới dĩ nhiên là lục đạo một trong, kia sớm muộn cũng sẽ trở lại tam giới. Tu La nữ hướng về Tôn Ngộ Không hỏi, bệ hạ không lo lắng Tu La tộc phản loạn, Tu La giới linh khí đã muốn biến mất rồi, bọn họ làm không là cái gì? Tôn Ngộ Không nói rằng, hắn đã từng xem qua Tu La giới, nơi đó cằn cỗi mà cùng khổ, trừ bỏ chiến tranh, không có thứ gì. Tu La người không phải sự uy hiếp của hắn, lợi dụng tốt, trái lại là trợ lực. Hơn nữa bọn họ là trời sinh chiến sĩ, năng lực học tập kinh người. Tu La nữ liền chứng minh điểm ấy. Ta cần Tu La tộc đồng thời chống đỡ tam giới đại kiếp nạn. Tôn Ngộ Không nói rằng, đương nhiên, này muốn bọn họ nghe lời mới được. Tu La nữ trong lòng dùng mình. Tôn Ngộ Không thân mật, lại không ngu xuẩn. Nàng rất rõ ràng, nếu như Tu La tộc một lòng muốn cùng Tôn Ngộ Không là địch, hắn nhất định sẽ lạnh lùng hạ sát thủ. Nhưng Tu La nữ đối với đồng bào cũng không có bao nhiêu đồng tình. Nàng chỉ là hiếu kỳ, Tôn Ngộ Không vì sao như vậy chấp nhất rời đi tam giới? Thiên đế, vì sao không ở lại tam giới? Tu La nữ nói rằng, chỉ cần lưu tại tam giới, liền không cần đối mặt đại kiếp nạn rồi. Tất cả mọi người đều biết Tôn Ngộ Không muốn rời khỏi tam giới. Tam giới tốt đẹp như thế, lại như mộng đồng dạng. La sát nữ không nghĩ ra Tôn Ngộ Không tại sao muốn rời khỏi. Ta muốn biết nhiều thứ hơn. Tôn Ngộ Không trả lời Tu La nữ. Ta thường thường đang nghĩ, tiên nhân có tiếp cận sự sống vĩnh hằng, vì sao không đi chỗ xa hơn nhìn một cái? Tu La nữ sửng sốt nhìn hắn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có quá như vậy suy nghĩ. Các tiên nhân đều an với hiện trạng. Nhưng Tôn Ngộ Không không giống. Hắn không thích trì trệ không tiến. Tu La nữ không khỏi có chút khâm phục. Nhưng ta không biết nên làm cái gì. Nàng nghĩ tiếp thu Tôn Ngộ Không mời. Nhưng lại không biết chính mình phải làm cái gì. Ta sẽ một đi thẳng về phía trước. Bất cứ lúc nào nơi nào, ta đều sẽ ở mặt trước. Tôn Ngộ Không nói rằng, ngươi và những người khác cũng không cần cân nhắc quá nhiều. Đi theo sau lưng ta là được rồi. Tu La nữ nhìn Tôn Ngộ Không, kia thận trọng mà sáng tỏ lên tiếng. Chính là thiên đế nên có tư thái. Hắn đứng ở phía trước, phảng phất liền có thể chiến thắng tất cả gian nan khốn khổ. Đây mới thực sự là tam giới chi chủ. Tu La nữ vuốt ngực, bên trong trái tim đang hưng phấn nhảy lên. Nàng đầy cõi lòng vui sướng quỳ xuống, nguyện vì bệ hạ ra sức. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.